Nhật ký nuông chiều nữ phụ thời dân quốc, chương 46, góc truyện audio.com. Phòng này không có người khác, chỉ có Lục Hoài và nàng. Lục Hoài thật nhanh liền buông lỏng tay, nhưng mùi hương nhợt nhạt của người nọ vẫn đánh úp vào hắn. Hô hấp của hắn dồn dập hơn, Lục Hoài lui ra sau một bước, rời đi một khoảng cách ngắn, ngón tay hắn lại vuốt ve. Tựa hồ vẫn có thể cảm giác được loại tinh tế lạnh lẽo này. Trong phòng ấm hơn bên ngoài một ít, hắn cởi áo khoác, chiếc áo khoác kia bị hắn tùy tay gác trên sofa. Trăng lên giữa trời, trời đã rất đen, trong phòng của tiệm cơm Tân Thành chỉ có một chiếc giường lớn. Lục Hoài dựa vào mép giường nằm xuống, thân thể của nàng mềm mại, nhẹ nhàng nằm bên cạnh hắn, hai người đưa lưng về phía nhau. Một người quay trái, một người quay phải, ở giữa có một ít khoảng cách, tâm thần của Lục Hoài không yên, nghe thấy nàng hô hấp ở phía sau hắn, tiếng hít thở phập phồng rất nhỏ của nàng, một chút lại một chút, nhẹ nhàng trêu chọc trái tim của hắn. Lục Hoài mở mắt, tỉnh lại từ trong mộng, hắn không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh, trống trơn, người nọ phảng phất từng xuất hiện, rồi lại biến mất không thấy tăm hơi. Lục Hoài vuốt ve ngón tay hắn, cho dù là xúc cảm mềm mại của thân thể của nàng, vẫn là hô hấp của nàng gần bên tai, mỗi một cảnh tượng đều chân thật như thế. Thật giống như đã từng xảy ra vậy, hắn chợt cảm thấy có chút bực bội, hắn cầm lấy cái ly, dòng nước lạnh băng tưới qua yết hầu, miễn cưỡng đè loại cảm giác này xuống. Gần đây, Dương Hoài Lễ và Diệp Gia Nhu thân thiết nóng bỏng. Cảm tình ngày càng gia tăng, Dương Hoài Lễ phát hiện hắn càng hiểu biết Diệp Gia Nhu, càng có thể biết nỗi khổ và không dễ dàng của nàng. Trong khi ở chung với Diệp Gia Nhu, Dương Hoài Lễ cũng không nghe được Diệp Gia Nhu oán giận, mà trong khi nói chuyện hàng ngày với nàng, không cẩn thận thám thính ra nàng sống ở Diệp Gia cũng không dễ chịu. Cha mẹ không thân, chị gái không yêu, bạn bè cũng không hiểu nàng. Diệp Gia Nhu không có một ai để kể khổ, chỉ có thể tự mình kiên cường đối mặt, bởi vì ánh sáng nữ chính của Diệp Gia Nhu, lúc này Dương Hoài Lễ vô cùng tin tưởng nàng, hận không thể đào tim đào phổi cho nàng. Dương Hoài Lễ cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao sẽ có tình cảm sâu nặng với một nữ hài mới quen không bao lâu. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng kia có lẽ là duyên phận. Hôm nay, Dương Hoài Lễ đi Bách Hóa Vĩnh An, chuẩn bị chọn một món quà cho Diệp Gia Nhu. Không ngờ, ở một tiệm trang phục đụng phải Diệp Sở. Diệp Sở lẻ loi một mình, đang chọn quần áo. Dương Hoài Lễ nhìn vài cái túi trên mặt đất, là có thể đoán được Diệp Sở đã đi dạo một lúc. Mua không ít đồ vật, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trong lòng Dương Hoài Lễ thấy khó chịu, nếu không phải Diệp Gia Nhu nói chuyện không chút phòng vệ với hắn. Hắn cũng không biết Diệp Gia Nhu sẽ sống ở Diệp Gia như vậy. Chính tai nghe được không giống chính mắt nhìn thấy. Hai người đều là con gái của Diệp Quân Chiêu. Nhưng Diệp Sở có thể ăn xài phung phí, tiêu tiền không chút cố kỵ. Mà Diệp Gia Nhu mua một món đồ nhỏ, đều phải nghĩ trước nghĩ sau. Vô cùng đáng thương, Dương Hoài Lễ căn bản không biết. Diệp Quân Chiêu cho hai người tiền tiêu vặt rõ ràng là giống nhau. Chẳng qua Diệp Sở có ông ngoại là phú thương thôi, vốn định rời đi lại xoay lại, Dương Hoài Lễ đi đến chỗ Diệp Sở, hắn phải dạy dỗ Diệp Sở độc ác này. Diệp nhị tiểu thư, Diệp Sở dừng bước, nàng đưa lưng về phía Dương Hoài Lễ, không thấy rõ biểu tình, nhưng giây tiếp theo, Diệp Sở treo quần áo trên tay lại, xoay người, Dương Hoài Lễ vội vã đi tới, tuy trong lòng có tức giận. Nhưng hắn vẫn duy trì bộ dáng quân tử nhẹ nhàng của hắn. Khóe miệng Diệp Sở hiện lên ý cười, lại là một kẻ ngu ngốc si cuồng vì yêu. Hiện tại Diệp Sở dừng ở cửa hàng này, vừa lúc là cửa hàng trang phục mà Diệp Gia Nhu chuẩn bị lừa nàng mua bộ sườn xám trắng thuần ngày đó. Chỉ là kết cục không được như mong muốn, Diệp Gia Nhu tự nhận hậu quả xấu, ở trong cửa hàng khiến Diệp Gia Nhu ăn mệt. Làm Dương Hoài Lễ không xuống đài được, nghĩ thôi tâm tình liền rất tốt, này không phải Dương thiếu gia sao, ngươi gọi ta có chuyện gì sao? Diệp Sở ra vẻ nghi hoặc, vừa thấy liền biết Dương Hoài Lễ muốn lộ mặt thay Diệp Gia Nhu. Nàng chờ mong Dương Hoài Lễ kế tiếp sẽ nói cái gì? Diệp nhị tiểu thư đang mua quần áo sao? Dương Hoài Lễ bất bình thay cho Diệp Gia Nhu. Diệp Sở nói, ta mua quần áo ở chỗ này có quan hệ gì với Dương thiếu gia? Sống lưng của Dương Hoài Lễ càng thẳng hơn, quả nhiên là một bộ dáng không nghiêng không lệch, xuất đầu vì chính nghĩa. Xin hỏi muội muội của Diệp nhị tiểu thư Diệp Gia Nhu ở đâu? Tỷ muội hai người tình thâm, vì sao ngươi chỉ một mình ra cửa, không đi cùng nàng? Gia Nhu là muội muội của ngươi, cho dù ngươi không thích nàng, cũng không thể đối xử với nàng như vậy. Dương Hoài Lễ tự cho là có lý, nói năng hăng say. Diệp Sở cười lạnh trong lòng, mắng một tiếng ngu ngốc, trên mặt hiện lên kinh hãi. Gia Nhu đương nhiên là muội muội của ta, nhưng chuyện ta ghét nàng này là từ đâu nói lên? Ngươi nói chuyện giúp Gia Nhu như vậy, xem ra quan hệ của hai người không cạn. Vậy Gia Nhu có nói với ngươi, tại cửa hàng này đã từng xảy ra chuyện gì hay không? Dương Hoài Lễ tự nhiên không biết, hắn chỉ biết Diệp Sở nơi trốn ngáng chân Diệp Gia Nhu. Hắn hiện tại chỉ tìm một cơ hội cho Diệp Sở một bài học, dạy nàng đạo lý làm người. Ta không biết chuyện khác, chỉ nghĩ nói với Diệp nhị tiểu thư một câu, làm người phải biết giữ lại, không cần không buông tha người. Gia Nhu nói như thế nào đều là muội muội của ngươi, ngươi không thể luôn để nàng ở trong nhà. Hở hững, Diệp Sở cười lạnh, Dương thiếu gia, ngươi không phân xanh đỏ đen trắng liền phê bình ta, rõ ràng không biết cái gì, còn bất bình cho Gia Nhu. Ta thấy ngươi mới là kẻ quá phận với Gia Nhu. Diệp Sở nói tiếp, người như ngươi hoặc là thích khiến người khác nam kham trước công chúng, tự mình làm nổi bật, hoặc là ngáng chân người khác, lòng dạ thật độc ác. Dương Hoài Lễ tự xưng là có tu dưỡng tốt đẹp, lúc này cũng bị Diệp Sở chọc giận. Ta là một nam nhân, không so đo với ngươi, nhưng ngươi không thể không phân thị phi. Loạn nói linh tinh, âm thanh của Dương Hoài Lễ nâng cao không ít, nhưng Diệp Sở không để chút nào trong lòng. Ta gọi ngươi một tiếng Dương thiếu gia, là cho ngươi mặt mũi. Không ngờ ngay cả lễ nghi cơ bản ngươi cũng không làm được. Ta nói cho ngươi một chút xem rốt cuộc ở cửa hàng này từng xảy ra chuyện gì. Gia Nhu mua một bộ Âu phục màu đỏ trong cửa hàng này. Ngươi còn nhớ không? Chính là bộ đồ nàng mặc lúc gặp ngươi trong yến hội ngày đó. Bởi vì Gia Nhu và Nghiêm tiểu thư đụng hàng, nàng tiếc nuối trong lòng, cho nên không ở lâu trong yến hội. Không ngờ lúc sau càng xui xẻo, vốn muốn hái hoa sen, lại ngã vào trong hồ, vô cùng chật vật. Diệp Sở nhìn Dương Hoài Lễ đang trừng mắt há miệng, không chút để ý mà ôm cánh tay, tiếp tục đả kích Dương Hoài Lễ. Lúc ấy ta bị dọa ngốc, không thể lập tức đi kéo Gia Nhu lên, nhưng ngươi làm ngược, rõ ràng kéo muội muội của ta lên bờ, rồi lại cố ý đẩy nàng xuống, ngươi như thế không phải trêu chọc nàng thì là cái gì? Hiện giờ còn bắt nàng bước vào chỗ đau lòng này, nếu ngươi thật sự muốn tốt cho Gia Nhu, sẽ không nói ra loại lời nói này, xem ra lòng dạ của ngươi thật là xấu xa. Dương Hoài Lễ bị Diệp Sở cổ trách một trận xong mới lấy lại tinh thần. Diệp Sở nói những lời này, sao lại không giống như hắn biết, hơn nữa lúc ấy vì sao hắn sẽ buông tay Diệp Gia Nhu? Là bởi vì khi đó hắn chỉ gặp Diệp Gia Nhu một lần, chưa thật sự yêu nàng. Nếu là ở hiện tại, mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ bảo vệ Diệp Gia Nhu, không để nàng chịu thương tổn. Dương Hoài Lễ chưa từng cãi nhau với người khác, tự nhiên không thể nói lại Diệp Sở. Hơn nữa Diệp Sở nói có lý, Dương Hoài Lễ hoàn toàn không biết đánh trả như thế nào. Dương thiếu gia, ngươi đang làm cái gì? Muội muội của ta thiện lương, cũng không phải tùy ý ngươi khi dễ. Thanh âm lạnh băng của Diệp Dịch Tu vang lên từ phía sau. Dương Hoài Lễ đang bị nói đến ngậm miệng không trả lời được. Diệp Dịch Tu vừa lúc xuất hiện, hắn vừa thấy có cái người lớn tuổi hơn tới. Hắn cũng không cần so đo với nữ sinh nhỏ này. Diệp nhị tiểu thư là muội muội của ngươi sao? Dương Hoài Lễ hỏi. Đương nhiên, không biết ngươi định làm gì muội muội của ta. Diệp Dịch Thu cao hơn Dương Hoài Lễ một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống hắn. Dương Hoài Lễ tự cho mình rất cao. Hắn tốt nghiệp Đại học Yến Kinh, bằng cấp cao, diện mạo tốt, được nữ sinh truy phủng. Hắn cảm thấy hắn giáo dục Diệp Sở là đương nhiên. Ngươi là ca ca của nàng thật vừa vặn. Ta đang muốn giáo dục Diệp nhị tiểu thư một chút, chỉ là nàng nghe không vào. Gia Nhu cũng là muội muội của nàng, không nên bị Diệp nhị tiểu thư khi dễ như vậy. Dáng vẻ thấm thía của Dương Hoài Lễ ở trong mắt Diệp Dịch Tu chính là chê cười. Diệp Dịch Tu không vội vã đáp lời, cho Diệp Sở một ánh mắt. Diệp Sở biết Diệp Dịch Tu muốn động ý xấu. Diệp Dịch Tu cười như không cười. Dương thiếu gia, ngươi lấy thân phận gì tới giáo dục muội muội của ta? Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì có thể nói lời này? Dương Hoài Lễ vậy mà cười. Hắn nhìn Diệp Dịch Tu, giống như đang nhìn một đứa bé không hiểu chuyện. Dương Hoài Lễ trả lời, ta tốt nghiệp Đại học Yến Kinh, mà Diệp nhị tiểu thư chỉ là một học sinh còn học trung học. Chưa vào đại học, ta có tư cách giáo dục nàng. Diệp Dịch Tu không để Dương Hoài Lễ đắm chìm trong mộng đẹp lâu lắm. Rội một chậu nước lạnh vào đầu hắn. Thật ngượng ngùng, ta tốt nghiệp Đại học Oxford. Ta sẽ tự dạy muội muội của ta. Lúc này mặt của Dương Hoài Lễ đỏ bừng, bằng cấp mà hắn tự hào ở trước mặt người này không đủ nhắc tới. Một giây này, sự kiêu ngạo của Dương Hoài Lễ bị người dẫm nát trên mặt đất. Vụn cũng không thừa, Dương Hoài Lễ điều chỉnh sắc mặt, cho dù bằng cấp của ngươi cao lại có tác dụng gì. Gia Nhu là muội muội của ngươi, nhưng ngươi lại chỉ đối xử tốt với Diệp Sở. Ta cho rằng làm như vậy là không đúng. Diệp Dịch Tu châm chọc cười. Dương thiếu gia, ngươi một miệng gọi Gia Nhu. Ta liền hỏi ngươi, Diệp Gia Nhu là thê tử của ngươi, vẫn là người yêu của ngươi. Ngươi ở bên ngoài gọi nàng như vậy, là muốn hủy thanh danh của nàng sao? Dương Hoài Lễ nói không nên lời. Ấp úng, ta không có, ta là muốn tốt cho nàng. Diệp Dịch Tu đánh gãy Dương Hoài Lễ nói. Tốt cho nàng, nếu ngươi thật sự muốn tốt cho nàng, liền không cần bôi đen nàng, còn châm ngòi quan hệ của nàng và A Sở. Ngươi giác tâm gì, Dương Hoài Lễ khi nào chịu nhục nhã như vậy? Mặt hắn lúc trắng lúc đỏ, chỉ có thể tạm biết, ta còn có việc, đi trước. Dương Hoài Lễ còn muốn duy trì bộ dáng quân tử của mình. Nhưng bước chân của hắn hỗn độn, biểu hiện tâm tình của hắn lúc này. Diệp Dịch Tu giúp Diệp Sở nhấc túi trên mặt đất lên. Mỉm cười với Diệp Sở, cùng vừa rồi khác nhau như hai người. Muội muội, mặc kệ người kia, muội còn muốn mua cái gì mau nói. Hôm nay không tiêu hết tiền ta mang, cũng đừng về nhà, bằng không đại bá mẫu của muội muốn mắng ta. Tuy vừa rồi Dương Hoài Lễ náo loạn một hồi, thái độ của người phục vụ với Diệp Sở vẫn rất tốt. Ai bảo Diệp Sở chẳng những xin lỗi, còn mua không ít đồ trong cửa hàng. Trò khôi hài này liền vô thanh vô tức mà kết thúc như vậy. Chấm dứt bằng Dương Hoài Lễ nghèo túng đào tẩu. Bên kia, Diệp Dịch Tu không ngừng thúc giục. Diệp Sở bất đắc dĩ cười. Đi theo, hôm nay, thời tiết thật tốt, ánh mặt trời nhẹ nhàng. Đám mây ngọt ngào tinh tế. Trên đường Scott, có một lão nhân chậm gì gì đi tới. Hắn mặc một bộ áo dài xanh đen bình thường, thoạt nhìn không chút thu hút, nhưng quần áo bằng phẳng chỉnh tề. Vóc người của lão nhân rất cao, tinh khí thần no đủ, tuy tuổi hơi lớn, nhưng sống lưng thẳng tắp, bước chân cũng trầm ổn có lực. Trong tay lão nhân cầm theo lồng chim, hắn một bên chậm rãi đi tới, một bên trêu đùa chim chóc, nhìn ra được tâm tình của hắn rất tốt. Lúc này, một thanh âm không hài hòa vang lên. Một nam nhân lấm la lấm lét không nhìn đường, bước chân của hắn vội vàng, đột nhiên đánh vào trên người lão nhân, nam nhân kia bị đâm lùi về sau vài bước, lão nhân lại đỡ nam nhân một phen, lão nhân hảo tâm nói, người trẻ tuổi, đi đường cẩn thận chút, ngay sau đó, ông buông tay ra, nam nhân đụng vào người, lại chửi ầm lên, người lão nhân này, đi đường không có mắt à, ra thiếu chút nữa liền ngã trên mặt đất. Nam kia vốn là du côn lưu manh, làm việc tự nhiên không nói đạo lý, vừa thấy mình đụng vào là một lão nhân, lá gan lập tức lớn lên, lão nhân phảng phất không nghe thấy nam nhân nói, ngữ khí của hắn bình đạm, Người trẻ tuổi, nói chuyện lớn như vậy làm gì? Lão nhân vừa nói chuyện, vừa xốc màn trên lồng chim lên, nhìn xem chim chóc có bị chấn kinh hay không. Thấy lão nhân hoàn toàn không thèm để ý mình, còn rảnh rỗi trêu đùa chim chóc. Nam nhân giận quá, hắn nói, lão tử bị ngươi đâm đau. Ngươi đây là thái độ gì? Nam nhân dùng sức đẩy lão nhân một cái. Thân thể của lão nhân lung lay. Nam nhân thoáng nhìn lồng chim. Đôi mắt xoay chuyển, nói, lão nhân, ngươi đâm đau ta, như vậy đi, ta cũng không cần ngươi bồi thường tiền. Ngươi liền đưa lồng chim trong tay cho ta. Nam nhân quen làm loại chuyện lừa bịp tống tiền. Hắn thấy quần áo của lão nhân mộc mạc, nghĩ thầm, phòng chừng không vớt được bảo bối gì trên người lão nhân này. Nhưng lồng chim trong tay lão nhân nhìn qua không tệ, bán qua tay nói không chừng còn có thể bán một ít tiền. Lão nhân còn chưa nói chuyện, bên cạnh có chút người không nhìn được, rõ ràng là ngươi đụng vào người, hiện tại còn muốn người bồi tiền. Đạo lý gì à, lão nhân gia, tính ngài cũng tốt quá rồi, đừng phản ứng loại người như hắn. Tâm tư của nam nhân bị nói trúng, hắn thẹn quá thành giận, quát người nói chuyện, các ngươi nhàn quản cái gì, lại lắm miệng, lão tử phế đi các ngươi. Người nói chuyện bị bộ dáng hung thần ác sát của nam nhân dọa, cũng không dám lại xuất đầu. Nam nhân vừa lòng quay đầu, nói với lão nhân, lồng chim này liền về ta. Lão nhân lúc này mới nhìn nam nhân một cái, nhàn nhạt nói, con chim này là bảo bối của ta. Nam nhân thấy lão nhân còn không thỏa hiệp, hắn giận dữ trong lòng, nâng tay lên, muốn đánh lên người lão nhân. Lúc này, một bàn tay tinh tế, trắng nõn bắt được cánh tay của nam nhân, sau đó ném nam nhân sang một bên. Nam nhân lùi về sau vài bước, thiếu chút nữa liền té lăn trên đất. Nam nhân hoàn toàn không ngờ được có người dám ngăn trở mình. Hắn hung hăng nói, là ai làm hỏng chuyện của lão tử? Nam nhân nhìn qua, một thiếu nữ đứng trước mặt hắn, ánh mắt lạnh băng, ngươi đoạt đồ của người khác. Còn có lý, nữ tử này chính là Diệp Sở. Hôm nay Diệp Sở không có việc gì, vốn đang mua bánh kem ở gần đây. Thấy có nam nhân đụng vào một lão nhân, nam nhân hình như đang nổi giận với lão nhân. Ngữ khí của nam nhân rất hung hăng, phản ứng của lão nhân lại nhàn nhạt. Diệp Sở nhíu mày, nhìn kỹ mới phát hiện lão nhân này là gia gia của Lục Hoài. Lục Thế Hiền là quan lớn ở Bắc Bình. Mấy năm trước lui xuống dưới, khi Lục Thế Hiền làm quan rất cẩn trọng, sau khi về hưu cũng sống an nhàn, ẩn dật, ông làm người điệu thấp, bình thường ăn mặc phi thường mộc mạc, đi ở trên đường có rất ít người có thể nhận ra ông. Chỉ coi hắn là một lão nhân gia bình thường, đời trước Lục Thế Hiền cho rằng Lục Hoài và nàng là phu thê thật. Đối xử rất tốt với nàng, Lục Thế Hiền thật sự quan tâm nàng. Ông thích nói chuyện, Lục Hoài lại không nói nhiều. Ngày thường đều là Diệp Sở nói với ông. Lục Thế Hiền biết Diệp gia suy tàn, sợ Diệp Sở đắm chìm trong bi thương, luôn nghĩ cách chọc nàng vui vẻ. Ngoại trừ người của Diệp gia, ông là trưởng bối đối xử tốt nhất với Diệp Sở. Diệp Sở nhìn bên kia, phát hiện nam nhân kia đột nhiên đẩy Lục Thế Hiền một cái. Đôi mắt của Diệp Sở nhíu lại, tính tình của Lục Thế Hiền rất tốt. Hơn nữa không biết võ thuật, chỉ sợ sẽ có hại. Nghĩ đến đây, Diệp Sở bước nhanh hơn đi qua. Nam nhân thấy Diệp Sở làm hỏng chuyện của hắn, rất tức giận, nhà đầu thối, lão tử muốn làm gì liền làm gì. Ngươi quản được sao? Nam nhân vốn định đánh Diệp Sở, lại nhớ tới vừa rồi hắn cư nhiên bị nàng ném ra. Tay dừng một chút, không lại nâng lên, sắc mặt của Diệp Sở nháy mắt lạnh xuống. Ngươi lại kêu một tiếng thử xem, tầm mắt lạnh băng của Diệp Sở quét qua nam nhân một cái. Một câu nhàn nhạt, lại khiến nam nhân chấn động, hắn há miệng thở dốc, lời nói mắng chửi người liền nghẹn ở cổ họng. Nam nhân kỳ quái, rõ ràng chỉ là một nữ sinh nho nhỏ, vừa rồi ném tay của hắn ra, sức tay lại lớn như vậy, hiện tại ánh mắt lại khiếp người. Diệp Sở yên lặng nhìn nam nhân. Thanh âm giống như sương tuyết, mới vừa rồi ngươi nói ngươi bị vị lão nhân này đâm bị thương. Chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện nhìn xem, Diệp Sở vừa rồi thấy là nam nhân này không nhìn đường. Lại vu hãm cho Lục Thế Hiên. Nàng chào phúng nói, nhìn xem ngươi rốt cuộc bị thương nơi nào. Sắc mặt của nam nhân thay đổi. Trước kia khi hắn lừa người, ngữ khí hung ác một chút, những người đó liền ngoan ngoãn đưa tiền. Hắn nào gặp được loại tình huống không thuận theo không buông tha như này. Nếu đi bệnh viện, hắn không phải lộ sao? Nam nhân có chút chột dạ, hắn che giấu sợ hãi. Đi bệnh viện làm gì? Ta nói ngực bị lão nhân này đâm đau. Lão nhân này liền phải phụ trách. Diệp Sở không nhanh không chậm nói. Như thế nào, ngay cả bệnh viện cũng không dám đi. Có phải ngươi sợ lời nói dối bị phát hiện hay không? Nếu ngươi vu hãm vị lão nhân này, chúng ta liền đi phòng toàn bộ một chuyến. Nam nhân lập tức luống cuống. Hắn nào dám đi phòng toàn bộ. Hắn đang muốn mở miệng. Lúc này, bên cạnh có người nói chuyện. Tiểu cô nương, nói rất đúng, loại người này nên ở phòng toàn bộ. Miễn cho hắn đi tai họa người khác. Có chút người sớm không quen nhìn tác phong làm việc của nam nhân. Mở miệng châm chọc, lại có người nói tiếp. Vừa rồi ngươi khi dễ vị lão nhân này, không phải rất tàn nhẫn sao? Hiện tại sao không nói? Nhìn bộ dáng co ro của ngươi xem, còn giả vờ đại ra cái gì? Mọi người vừa nhìn vừa chỉ trích nam nhân. Sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Hắn xoay người muốn đi. Lúc này, Diệp Sở nhàn nhạt nói. Chậm đã, không biết vì sao, nam nhân liền dừng chân. Ngữ điệu của Diệp Sở không nóng không lạnh. Người xin lỗi ông ấy. Nếu không, đừng nghĩ rời đi. Diệp Sở mắt lạnh nhìn. Thái độ của nam nhân này rất ác liệt. Nếu hắn không xin lỗi Lục Thế Hiên, Diệp Sở sẽ không bỏ qua cho hắn. Nam nhân thấy biểu tình của mọi người chung quanh. Biết nếu hắn không xin lỗi, việc này không thể xong được. Hắn căng ra đầu mở miệng. Vị đại gia này, thật xin lỗi, đều do ta có tâm tư khác. Lục Thế Hiên hơi hơi gật đầu. Nam nhân thở dài nhẹ nhõm, xám xịt mà đi rồi, mọi người cũng tan đi. Diệp Sở nhìn Lục Thế Hiên, ngài vừa rồi có bị thương hay không? Lúc nam nhân đẩy Lục Thế Hiên, sức lực rất lớn, Lục Thế Hiên đã lớn tuổi. Diệp Sở lo lắng hắn bị thương, Lục Thế Hiên cười khẽ, thân thể của ta cứng rắn, tiểu nha đầu, con không cần lo lắng, vừa rồi nam nhân kia muốn đánh ông. Tiểu nha đầu này giúp ông. Hơn nữa khi tiểu nha đầu giáo huấn người, mỗi một câu đều nói đến chỗ chết, khiến nam nhân không thể phản bác. Lục Thế Hiên nhướng mày, khí chàng cường đại này, thân có vài phần giống tôn tử Lục Hoài của ông. Lục Hoài cũng như thế này, ngày thường ít nói, nhưng mỗi một câu đều có trọng lượng. Tiểu nha đầu vừa rồi giúp ông, Lục Thế Hiên liền nghĩ mua chút đồ vật đưa cho tiểu nha đầu. Lục Thế Hiên cười nói, tiểu nha đầu, cảm ơn con vừa rồi giúp ta, mời con ăn một chút gì đi. Diệp Sở vừa muốn từ chối, không cần. Lục Thế Hiên nhìn ra ý tứ của nàng, lại nói, tiểu nha đầu, đây là tâm ý của ta. Lục Thế Hiên đã nói rõ như vậy, Diệp Sở không lại từ chối. Lục Thế Hiên, tiểu nha đầu, con thích ăn đồ ngọt sao? Diệp Sở, con còn khá thích. Diệp Sở biết Lục Thế Hiên thích đồ ngọt, thấy đồ ngọt đều sẽ nếm mấy miếng. Lục Thế Hiên, ta đây liền mời con ăn hạt dẻ rang đường đi, cửa hàng phía trước ăn rất ngon. Diệp Sở đương nhiên đồng ý. Diệp Sở, trong tay ngài là chim gì thế ạ? Chơi chim là một sở thích của Lục Thế Hiên. Không biết lúc này hắn lại coi trọng cái gì? Lục Thế Hiên, họa mi, thanh âm của chim này dễ nghe. Nghe khiến người sung sướng. Diệp Sở và Lục Thế Hiên trò chuyện với nhau thật vui. Khi Diệp Sở tạm biệt Lục Thế Hiên còn nghĩ, tính tình của tiểu nha đầu này thật hợp ăn uống của ông. Nếu có thể quen biết Lục Hoài, nói không chừng sẽ có một đoạn duyên phận. Lục Thế Hiên trở lại phủ đốc quân. Hắn nhìn Lục Hoài, cười nói, hôm nay, ta đụng tới một tiểu nha đầu. Người rất không tồi, Lục Thế Hiền nghĩ, nhìn qua thật xứng đôi với con. Lục Hoài không có hứng thú với này, nhàn nhạt nói một câu. Nga, Lục Thế Hiền lắc đầu, thở dài, tính của Lục Hoài lạnh lùng, cũng không biết khi nào mới có thể thông suốt. Lục Hoài căn bản không biết hắn rốt cuộc bỏ lỡ cái gì. Cách chương.